Chương 2221, chủng loại ta đánh ngươi mặt. Mà ngón tay của hắn đầu cùng người khổng lồ này quyền đầu so sánh, càng là tiểu đến cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng chính là như thế một cây trắng non ngón tay thon dài, đúng là đứng vững cái kia như núi lớn cự đại quyền đầu, để quyền đầu ngưng trệ tại giữa không trung, không được tiến thêm. Sa mạc cự trên mặt người lộ ra một vòng vẻ kinh nộ, phát ra phẫn nộ gào thét, liên tiếp thôi động quyền đầu. Nhưng là quyền của hắn đầu lại không cách nào đẩy về phía trước tiến một điểm. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nói nói, tựa hồ, ta có thể giết huynh đệ của ngươi cũng không phải là dựa vào âm mưu quỷ kế đâu. Cái này sa mạc cự nhân tính tình lỗ mãng cuồng bạo, cảm giác được mình tại tất cả mọi người trước mặt mất đi mặt mũi mất hết. Hắn phát ra cuồng bạo chi cực gầm thét, mà lúc này, hắn QNZ ý thức được, mình tựa hồ là đụng phải ngạnh thủ. Thiếu niên này, tuyệt đối khó đối phó nếu là muốn đối phó hắn, chỉ bằng vào bàn tay của ta tuyệt đối không thể có thế thế là, hắn lui lại một bước, tiếp lấy chính là giơ lên trong tay cự côn, hướng về Trần Phong hung hăng đập xuống. Trong tay hắn đầu này màu vàng sậm cự côn dài ước chừng vài mét, như cùng một cái tiếp thiên liên địa cự trụ, trọng lượng không biết đạo đạt đến bao nhiêu. Một côn này đập xuống, cái kia uy thế cơ hồ muốn đem cái này toàn bộ thiên địa đều cho bổ ra. Tất cả mọi người là vì chi biến sắc một côn này đánh ra, thiên địa biến sắc, phong vân quái, bên trên bầu trời, thậm chí có ô vân ngưng tụ. Người chung quanh hét lên kinh ngạc to lớn giống, liền xem như thiếu niên này thực lực cường đại, QNZ tuyệt đối không dám nhận một côn này không sai, một côn này bên trong bao hàm lực lượng chỉ sợ đạt đến mấy ngàn vạn cân thậm chí hơn trăm triệu cân, thiếu niên này lại như thế nào đỡ được trước đó nói chuyện cái kia trang tiên sinh, tự nhận là mất đi mặt mũi. Lúc này mắt quang thiểm thước, quả quyết nói ra, coi như hắn thực lực cường đại, cũng là huyết nhục chi khu à, tuyệt đối sẽ bị một côn. Nay tử chấn cả người hóa thành thịt vụn thật sao? Trần Phong bỗng nhiên nhìn lấy hắn, cười lạnh, chủng loại ta đánh mặt của ngươi. Sau một khắc, Trần Phong lãng tiếng cười dài, hướng về cự côn trực tiếp nên đón. Sau một khắc, đám người chính là phát ra chấn động vô cùng gào thét nguyên lai, Trần Phong quanh thân đều quanh quẩn lấy nồng đậm vô cùng hào quang màu vàng sậm, song trưởng của hắn hung hăng đập vào cái này màu vàng sậm cự côn phía trên. Vang một tiếng, Trần Phong trên không trung không nhúc nhích tí nào, mà cái kia to lớn vô cùng sa mạc cự nhân, thì là phát ra kêu thê lương thảm thiết, hai tay trực tiếp bị chấn động đến tràn đầy máu tươi, đầu kia màu vàng sậm cự côn cũng là trực tiếp bị chấn động đến nặng nề mà bay ra ngoài, nện trên mặt đất, đúng là đem cái này trên mặt đất ném ra một đầu tiểu dòng sông nhỏ. Trần Phong cười ha ha nói, sảng khoái, thư sướng quả nhiên là sảng khoái, cái này sa mạc cự người đã là hoàn toàn choáng váng, làm sao có thể ta cái này cự côn có hơn trăm triệu cân lực lượng, ngươi làm sao có thể đón đỡ được. Trần Phong cười ha ha, hiện tại đến lượt ngươi tiếp ta cái này nhất trưởng. Thân hình hắn tránh gốc, đi vào sa mạc cự nhân trước người, song trưởng đánh ra. Kim cương thôi sơn sa mạc cự nhân huy trưởng ngăn cản, trực tiếp liền bị chấn bể cánh tay, tiêu thê lương thảm thiết, liền lùi mấy bước. Trần Phong đúng lý không tha người, lại là hướng về phía trước, kim cương đạn tỷ bà lần này, sa mạc cự nhân cũng không còn cách nào ngăn trở một chiêu này. Trần Phong mau lẹ vô cùng đánh vào đầu của hắn phía trên. Phanh phanh phanh phanh, sa mạc cự nhân đầu lâu liên tiếp chấn động, mỗi chấn một dưới, hắn chính là điên cuồng nôn ra máu. Cái kia huyết tiễn như là dòng sông từ hắn thất khiếu bên trong bắn ra mà ra. Mà khi Trần Phong kim cương đạn tỷ bà bắn ra sau cùng một bên dưới thời điểm, sa mạc cự nhân phát ra một tiếng như là dã thu tần như chết thê lương chu lên, a sau một khắc, hắn thân thể đủ loại run lên, đứng tại chỗ, không núp nhích. Mà sau một khắc thân thể của nàng chính là nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, đem cái này đại địa nện đến một mảnh rung động, hắn không còn có một tơ một hào khí tức, đúng là trực tiếp bị Trần Phong cho sống sờ sờ hoành sắt ngoài thành hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lấy một màn này, đều là chấn động vô cùng. Sau một khắc, mới buộc phát ra cự đại tiếng kinh hô, người khổng lồ này, đúng là bị thiếu niên này cho giết chết. Cái này thực lực của thiếu niên cũng quá mạnh, trước đó nhìn suy Trần Phong những người kia từng cái thì đều là trên mặt không ánh sáng. Trần Phong nhìn về phía cái kia trang tiên sinh, mỉm cười nói nói, mặt có đau hay không? Cái kia trang tiên sinh trên mặt nóng bỏng, một khắc cũng không dám ở lâu, xám xịt đi. Trần Phong nhìn lấy cái này sa mạc cự nhân thi thể, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra, lần tiếp theo phái một cái ma nhờ hơn một chu tờ tới làm đối thủ của ta, Ngươi chút thực lực ấy thật sự là không đáng chú ý. Trần Phong nhìn lấy cái này vắt ngang ở mặt đất cái này cự đại sa mạc cự người thi thể, nhẹ giọng hướng Đao Thúc nói ra, Đại Thúc, còn muốn bề ngoài phiền ngươi đem người không liên quan này chủng loại xua tan. Đao Thúc ngầm hiểu, điểm điểm đầu, lớn tiếng nói ra, tất cả giải tán, tất cả giải tán, đừng ở chỗ này xem náo nhiệt. Không ít người đều là bị hắn cho xua tan, có như vậy cá biệt mấy cái không muốn đi, cũng đều là bị Đao Thúc liên tiếp vỗ tay, đánh cho mất tiếng kêu thảm thiết, không đi cu nở dê lấy đi. Rất nhanh, nơi này liền chỉ còn bên dưới Trần Phong mấy người. Sau đó, Trần Phong đi tới nơi này sa mạc cự người thi thể bên cạnh, hít một hơi thật dài khí, song trưởng chậm rãi duỗi ra, nhấn tại cái này sa mạc cự nhân trên thân thể. Sau một khắc, Trần Phong thân thể chỗ sâu nhất, cái kia ẩn nấp trong góc, một điểm quang mang đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Trần Phong huyết dịch đều là phát sáng lên. Máu của hắn bên trong, có như là lông châu dày đặc xích kim chi sắc, nhưng là những này xích kim chi sắc còn không có chân chính hòa làm một thể, còn không có đem máu của hắn toàn bộ đều biến thành xích kim sắc. Theo Trần Phong ý niệm đến, Trần Phong thân thể chỗ sâu nhất cái kia to lớn như là đá quý màu vàng nóng một loại cự người tinh huyết, bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy. Sau một khắc, Trần Phong huyết dịch, bên trong xuất hiện vô số lốc xoáy, đều là điên cuồng chuyển động. Bàng đại hấp lực từ Trần Phong trên thân thể lặng yên tuôn ra, cũng là trong một chớp mắt, cái này sa mạc cự nhân trên thân thể lập tức có phản ứng. Vô số điểm sáng màu vàng nóng từ sa mạc cự nhân huyết mạch bên trong thẩm thấu ra, sau đó, những này điểm sáng màu vàng nóng đúng là hóa thành một cỗ kim sắc hồng lưu hướng về Trần Phong dũng mãnh lao tới. Cái này, chính là sa mạc cự nhân nhất bản nguyên nhất cự người huyết mạch. Những này điểm sáng màu vàng nóng rất nhanh chính là tràn vào đến Trần Phong trong lòng bàn tay, sau đó thuận lòng bàn tay của hắn thẩm thấu nhập Trần Phong thể nội. Thế là, Trần Phong thể nội trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Hắn trong huyết mạch cái kia như là lông châu một loại kim sắc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng. Trần Phong đẳng cấp bây giờ cao về sau, hút thu lại tốc độ cũng là biến hóa, ước chừng dùng một cái canh giờ, rốt cục đem cái này sa mạc cự trong thân thể, sau cùng một tia cự người huyết mạch cũng cho hấp thu hầu như không còn. Sau đó, Trần Phong thu trưởng mà lập, nhìn lên trước mặt đã kinh biến đến mức mục nát, như là thả ở mấy ngàn năm thi thể một loại sa mạc cự nhân thi hài, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, thấp giọng tự nói nói, ta hiện đang hấp thu cái này đầu sa mạc cự nhân huyết mạch về sau. Huyết mạch đẳng cấp cũng không có tăng lên, vẫn như cũ cùng trước đó.